Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, không chỉ mạo danh thân phận của ta, Kinh Tước còn lén sao chép thơ từ ta sáng tác, những bản nhạc ta chơi, tranh ta vẽ, thậm chí cả những thế cờ dang dở khi ta đánh cờ với huynh trưởng. Nàng đều lấy làm của mình. Lý Mặc Bạch bị nàng lừa gạt, không biết thân phận thật của nàng, tin rằng nàng là tài nữ. Điều đó có thể hiểu được, nhưng khi sự thật phơi bày, hắn vẫn bị nàng dắt mũi chỉ bằng vài ba lời nói. Chẳng phải quá ngu ngốc sao? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh như băng, Lý Mặc Bạch, cha ta, mẹ ta, đại tẩu và cháu ta bốn mạng người. Không phải chỉ một câu, không còn nợ nần của ngươi là có thể xóa sạch. Còn đứa con trong bụng ta, 10 năm, mang thai 4 lần, cả 4 lần đều mất. Cuối cùng, không thể nào sinh con được nữa. Từng chuyện như thế. Hắn lại nói là không còn nợ nần. Ta bật cười chế nhạo. Lý Mặc Bạch, giữa ta và ngươi, chỉ có một kết cục. Không chết không ngừng. Cha ta vốn đã không thích Lý Mặc Bạch, nhưng ta vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Kẻ này tâm cơ sâu sắc, phẩm hạnh có vấn đề. Hắn muốn cưới một nha hoàn bên cạnh con, rõ ràng có thể âm thầm tiến hành, nhưng lại cố tình phô trương rầm rộ, khiến ai cũng biết chuyện. Mọi người đều nghĩ hắn muốn cưới tiểu thư phủ tướng, kết quả cuối cùng lại là cưới nha hoàn của tiểu thư. Nếu không có Tư Tác, e rằng con đã trở thành trò cười của cả kinh thành. Hắn là Trạc Nguyên được đích thân hoàng thượng chỉ định, hành sự không nên vô lý như vậy, nhưng hắn lại cố tình làm thế. Con nghi ngờ hắn đã ngầm đầu quân cho kẻ thù chính trị của cha. Cha phải cẩn thận, cha ta đã nghe lọt những lời này, những lời tương tự, ta lại nói với thái tử bằng giọng điệu phàn nàn và thắc mắc. Thái tử ngay lập tức có ấn tượng không tốt về Lý Mặc Bạch. Thái tử là biểu huynh của Triệu Tư Tác, chúng ta cũng có chút quen biết, biết chuyện ta và Triệu Tư Tác đính hôn. Hắn rất vui mừng, muội nên cảm ơn Lý Mặc Bạch, nếu không có hắn, Tư Tác cũng không vội vàng đến cầu hôn. Rồi hắn quay sang nói, Tư Tác, đệ muốn gì, ta tặng đệ một món quà làm quà mừng. Triệu Tư Tác chẳng chút khách sáo. Trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành của huynh. Thái tử kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của hắn. Đệ có biết trang viên đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Hắn thản nhiên đáp, Cẩm Bình sợ lạnh. Đúng vậy, ta sợ lạnh. Lý Mặc Bạch cũng biết ta sợ lạnh, nên hắn đã chọn cách mà ta sợ nhất để tiễn ta sang thế giới bên kia. Hôn sự của Lý Mặc Bạch và Kinh Tước được định vào cuối tháng 6. Rất vội vàng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu chậm hơn sẽ không giấu nổi cái bụng. Kiếp trước, lễ cưới của hắn và ta náo nhiệt bao nhiêu, thì kiếp này, hôn lễ của hắn và Kinh Tước lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Tân khoa Trạng Nguyên vốn nên được người người săn đón, nhưng ai cũng biết hắn đã đắc tội với cha ta. Không ai muốn vì một kẻ không biết tương lai ra sao mà đối đầu với cha ta. Hơn nữa, theo lẽ thường, Trạng Nguyên sẽ được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện, nhưng không hiểu vì sao, Bảng Nhãn và Thám Hoa đều đã được trao chức, chỉ riêng Lý Mặc Bạch, trên triều đình chẳng có bất kỳ thánh chỉ nào ban xuống. Hôn lễ của họ tổ chức tại căn nhà thuê nhỏ hẹp của nhà họ Lý. Chỉ là một khu viện nhỏ, không gian không lớn, nhưng Lý Mặc Bạch đã bỏ ra một khoản lớn. Thuê đội bếp làm cỗ ngoài, mỗi mâm 5 lượng bạc, bày ra 10 mâm, còn mượn cả sân nhà hàng xóm. Kết quả, không một quan viên nào đến dự, chỉ có hàng xóm láng giềng ngồi kín hai bàn. Nghe nói, mặt Lý Mặc Bạch từ đầu đến cuối đều đen như than. Hắn cho rằng đây là do cha ta nhúng tay phá rối, nên đã chờ ta tại cửa tiệm trang sức khi ta đi mua đồ. 10 năm làm phu thê, hắn hiểu ta quá rõ. Hắn phẫn uất nói, Ngươi nghĩ kiếp trước ta có thể đạt được địa vị cao là nhờ cha ngươi sao? Thái tử trọng dụng ta là bởi vì ta và ngài ấy có cùng chính kiến, sở thích tương đồng, bởi vì ta có tài thực sự, có thể giúp ngài ấy trị vì đất nước. Hắn còn chế giễu ta, nữ nhân vô tri, tầm nhìn hạn hẹp, nghĩ rằng thế này là có thể cản đường ta sao? Kiếp trước, hắn được cha ta tiến cử, nhờ một bài sách lược mà được thái tử để mắt, cha ta tận tâm dìu dắt hắn. Hắn lại chịu khó, rất nhanh đã tỏa sáng. Hắn nói một câu đúng, hắn thực sự có tài năng và học vấn. Nhưng thì sao, ta gọi trưởng quầy, tại sao lại có ăn mày vào đây? Hắn bị đuổi ra ngoài, mặt đỏ bừng vì tức giận. Lý Mặc Bạch mãi không thể gặp được thái tử. Dù hắn có tài hoa xuất chúng, dù bài sách lược của hắn hoa mỹ bao nhiêu, nhưng với thân phận như hắn, không ai giới thiệu thì không thể tiếp cận thái tử được. Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn. Hắn bám vào tổng quản thái giám Đặng Như Thịnh, không chỉ nhận ông ta làm cha nuôi, mà còn hứa hẹn rằng đứa con trai đầu lòng do Kinh Tước sinh ra sẽ mang họ Đặng, giao cho ông ta nuôi dưỡng. Mẹ già 60 tuổi của Lý Mặc Bạch tức giận đến ngã bệnh. Nhưng Kinh Tước lại ủng hộ hắn. Bài sách lược của hắn cuối cùng cũng được gửi lên án của thái tử. Nhưng thái tử không thèm đọc, ra lệnh vứt bỏ. Thái tử ghét hắn, nhận thái giám làm cha, bán đứng con mình, hoàn toàn không có khí tiết của văn nhân. Đặng Như Thịnh lại tìm cách cho Lý Mặc Bạch một chức quan nhỏ thất phẩm. Dù chức nhỏ, nhưng nhờ danh tiếng của tổng quản thái giám, vẫn có nhiều gia đình bằng lòng giao thiệp với hắn. Cách chương.